Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1203, xui xẻo xuyên Việt già. Thế giới trên, tổng có một ít may mắn ra hỏa, có thể lấy được không gian chủ thần yêu ái, xuyên Việt đến thế giới khác. Đương nhiên, những cái này may mắn ra hỏa bên trong, có phi thường may mắn. Mà có đâu, liền không phải may mắn như thế. Tỉ như lúc này cái này xuyên Việt đến tiền sử thế giới ra hỏa. Hắn chính là một cái bình thường người. 99% sinh vật tiền sử cũng có thể làm rơi hắn. Càng xui xẻo là, cái này ra hỏa còn gặp nguyên thủy thú một nhóm. Nếu như chỉ là gặp cự vô bá nhóm, dùng cự vô bá thiện lương, còn sẽ giúp cái này ra hỏa một cái. Thế nhưng là nơi này không chỉ có cự vô bá, còn có nguyên thủy thú. Thứ gì? Nhân loại, một cái nhân loại nhỏ yếu. Hừ, giết, tuân mệnh, siêu, chỉ gặp một đạo kích quang, bay vụt mà ra, mục tiêu chính là cái kia xuyên Việt giả. Vô Địch Long, ngươi mơ tưởng ở trước mặt ta tàn sát cái khác sinh linh. Đột nhiên, Tinh Tinh tướng quân một cái tại chỗ nhảy lấy đà, thoáng cái nhảy đến không trung, hướng về phía cái kia xuyên Việt giả một trào, tránh đi này nói kích quang, cứu xuyên Việt giả một mạng. Bọn gia hỏa này còn sẽ cứu người, bất quá, nhân loại kia a, là ta đã thấy yếu nhất nhân loại. Nhân loại các ngươi bên trong vẫn còn có dạng này nhỏ yếu sinh mệnh thể. 11 cười khẽ một tiếng, tại ta cố hương, cùng hắn không sai biệt lắm nhân loại khắp nơi đều là nhân tộc, không phải dựa vào người khác ban cho lực lượng, mà là dựa vào bản thân, từng bước một từ man hoang thời kỳ đi tới, mới có hôm nay nhân tộc văn minh, tuyệt không bộ phận nhân tộc, mặc dù cá thể nhỏ yếu, thế nhưng là đoàn kết lên tới, liền có thể khắc phục thiên tai khó khăn. Ương ngạnh sống sót, Dương Tranh, nghiêm mặt nói, nhân tộc, tất nhiên tuyệt đại bộ phận cá thể sinh ra tới đều rất nhỏ yếu. Bất quá nhân tộc từ mãng hoang thời kỳ, đi từng bước một cho tới bây giờ, đều là nhân tộc tiền bối từng bước một, dùng mồ hôi và máu đi ra một con đường. 11 cái này thần nhân tạo đế, tự nhiên không hiểu những cái này, nếu như có một ngày nàng hiểu những cái này, có lẽ nàng liền có thể ôm có nhân loại tình cảm, có lẽ liền có thể hoàn mỹ, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành chí tôn cấp khác cường giả. Chỉ bất quá, nàng hiện tại không hiểu, cự vô bá cũng tốt, nguyên thủy thú cũng được, vẫn là nhân loại kia, ở trong mắt nàng, so ra kém nàng sủng vật long thú, đáng chết cự vô bá. Trên, giết bọn họ, Vô Địch Long nổi giận gầm lên một tiếng, tức khắc, còn lại nguyên thủy thú, nguyên một đám liền xông ra ngoài, giống, sợ cái trứng, làm, phía dưới, cự vô bá cũng phát ra nộ hống, oanh, trong nháy mắt, cự vô bá liền cùng nguyên thủy thú khai chiến, Tinh Tinh tướng quân, ngươi là ta thần tượng, cứu ta biết tương lai. Ta giúp các ngươi tiêu diệt nguyên thủy thú. Bên kia, bị Tinh Tinh tướng quân cứu được xuyên Việt giả, đột nhiên hô to nói, biết tương lai, ta minh bạch, cái này ra hỏa, hẳn là từ nào đó một cái tương lai thời không tới đi. Loại người này ghét nhất, ta không thích. Mười vừa nghe thấy, đột nhiên cười một tiếng, giơ tay phải lên, hướng về phía cái kia xuyên Việt giả một điểm. Hoa, wow, mỹ nhân, đại mỹ nhân, ngươi muốn cứu ta sao? Xuyên Việt giả, nhìn thấy 11, lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha, lão tử không hổ là thiên mệnh chi tử. Vừa xuyên Việt qua tới liền gặp tiên nữ. Cái này cùng tiểu thuyết trong viết tình tiết giống nhau như đúc a. Tiên nữ tỷ tỷ, cảm tạ ngươi cứu ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Hắc hắc. A, xuyên Việt giả mới vừa cười hắc hắc, sắc mặt đột nhiên một biến. Trước đó xuyên Việt lúc cảm giác lại xuất hiện. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi, xuyên Việt giả đại hô một tiếng. Sau một khắc liền bị truyền tống. Giao, không biết đi chỗ nào. Nhân loại cường đại, bên kia, Tinh Tinh tướng quân cùng Vô Địch Long đều hướng bên này nhìn đến. Tên kia, ngươi đưa đi chỗ nào? Dương Tranh có chút ít hiếu kỳ hỏi. Ta khi còn bé, đi theo lão gia hỏa thông qua thời không ma phương đi qua một cái thế giới. Thế giới kia trong toàn bộ đều là nam nhân. Tin tưởng mới vừa tên kia sẽ thích. Hắn nhất định sẽ vui vẻ ở trong đó. 11 nở nụ cười xinh đẹp. Toàn bộ là nam nhân thế giới. Dương Tranh nghe xong, có chút bó tay, làm là một cái thẳng nam. Nếu như xuyên Việt đến toàn bộ là nam nhân thế giới, liền là lại thẳng sợ rằng cũng phải bị bẻ cong. Chỉ là ngẫm lại đều khủng bố. Cũng chỉ có thể chúc phúc cái tên kia. Hết thảy hảo vận, Dương Tranh liền là nghĩ cứu. Cũng không kịp, hắn mặc dù tại nguyên sơ trong vũ trụ cũng hấp thu thời không đại đạo mảnh vỡ. Bất quá cùng 11 cái này hoàn toàn trưởng khống thời không đại đạo thần nhân tạo đế so sánh. Tại thời không chi lực phương diện, còn là kém xa tít táp. Tới phiên ngươi, ngươi không phải muốn cái này tiền sử thế giới sao? 11, nhìn về phía Dương Tranh, cái này cô nàng, giống như là chuẩn bị xem kịch vui tựa như. Đơn giản, ngươi đem cự vô bá cùng nguyên thủy thú đưa ra ngoài. Dương Tranh cười một tiếng, không thành vấn đề, 11 tay phải nhấc một cái, nguyên bản chiến cùng một chỗ cự vô bá cùng nguyên thủy thú. Trong nháy mắt bị bạch quang bao phủ, sau đó một giây sau, liền bị cưỡng ép truyền thuyết, ngươi đem bọn họ truyền đến cái gì thế giới? Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò, ngươi đoán, 11. Cực kỳ nghịch ngợm hướng về phía Dương Tranh trừng mắt nhìn. Đoán không được, Dương Tranh lắc đầu, tinh hà trong thế giới, có vô số tiểu thế giới. Dương Tranh không phải thời không chúa tể, cũng không phải thiên đạo, tự nhiên không biết những thế giới nhỏ kia là dạng gì thế giới. Tức liền có thời không ma phương, thời không ma mới có thể nhìn thấy vô số tiểu thế giới bên trong hư ảnh. Có thể hắn cũng không có biện pháp lựa chọn, chỉ có thể tùy cơ hàng lâm. Tỉ như lần trước, hắn hàng lâm là nước thế giới, lần này hàng lâm chính là cái này tiền sử thế giới. Đoán không được liền tính, hiện tại không có từ bên ngoài đến đồ vật. Tới phiên ngươi, còn muốn hay không ta giúp ngươi trước giết sạch những cái kia khủng long? Sau đó ngươi lại động thủ. 11 lại nói, không cần. Những cái này khủng long, ta quyết định chứa chấp bọn họ, bồi dưỡng một cái khủng long đế quốc ra tới. Dương Tranh cười nói, thoại âm rơi xuống, liền chuẩn bị mở ra tà đế động thiên, đem cái này tiền sử thế giới dung hợp tiến vào tà đế trong động thiên. Bất quá, cũng là đưa tay trong nháy mắt, thiên khung đột nhiên sáng lên tới. Không đúng, không phải sáng. Là hồng, thiên khung, bốc cháy lên, người khủng long đế quốc, xem ra là không cách nào thực hiện. 11 ngẩng đầu lên, nhìn xem này bốc cháy lên tới thiên khung nói, nghĩ không ra, chuyện như vậy thật đúng là phát sinh. Ta hiện tại tin tưởng, khủng long nhất tộc là bị tiểu hành tinh đụng phải cho tiêu diệt. Dương Tranh nhìn qua thiên khung, nhẹ giọng nói, thiên khung phía trên. Đỏ rực một mảnh, hoàng hoàng hỏa diễm, ấn chiếu đến toàn bộ tiền sử thế giới đều thành hỏa hồng sắc một loại. Oanh, này là một khỏa tiểu hành tinh, từ thiên ngoại thế giới đụng phải mà tới, đốt lên tiền sử thế giới tầng khí quyển. Nó, mang theo diệt thế chi lực, hàng lâm, viên này tiểu hành tinh, nếu là đụng phải xuống tới, cái này tiền sử thế giới. Phiến này mênh mông trong biển rừng tuyệt đại bộ phận sinh vật. Cũng phải chết ở sóng xung kích dưới. Ngày mai có chuyện, rất đau chứng. Một ngày đều tại bên ngoài. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.